Chương 3926, có thể hợp tác. Thật có lỗi Phương huynh đệ, bọn hắn không hiểu chuyện, ngươi không muốn chấp nhặt với bọn họ. Nhìn thấy Phương Thần ngăn cản chính mình, Gia Cửu cho là hắn có chu tờ tức giận, hãy nay nói. Gia Cửu, ngươi tốt xấu cũng là giả La tộc chính thống, sao có thể cùng một cái chi nhánh hậu duệ xin lỗi không tệ, ngươi đơn giản chính là cho chúng ta giả La tộc mất mặt. Lại nói, hắn đến cùng phải hay không chi nhánh nhất mạnh người, còn nói không chính xác đâu. Gia Phong dễ cợt nói. Ngâm miệng. Gia Cửu tức giận, chỉ vào Gia Phong cái mũi, chửi ầm lên. Phương tiên sinh là ta giả La tộc chi nhánh người, không cho phép các ngươi nói này nói kia. Gia Phong nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn xem Gia Cửu, nói ra, Gia Cửu, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, chỉ có đi qua tộc ta huyết chỉ nhận định, huyết mạch phụ họa điều kiện, mới có thể xem như tộc ta chân chính tộc nhân. Hắn một ngoại nhân oanh Gia Cửu cách không một bàn tay quất hướng Gia Phong, cái sau giơ cánh tay lên ngăn trở, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Gia Cửu, ngươi dám động thủ với ta? Gia Phong hẳn vừa nói đạo, hai người khác QNZ kích động. Gặp tình huống như vậy, Gia Cửu nổi trận lôi đình. Thế nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần đứng lên, nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì có ít người luôn luôn tự cho là đúng tại trước mặt người khác nở hoa hạn cuối ngươi thì tính là cái gì? Gia Phong sau lưng một người, vội vàng không kịp chuẩn bị phóng tới Phương Thần. Âm nhưng mà, không đợi hắn tới gần Phương Thần, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn đánh bay. Đông thân thể của hắn, hung hăng đập xuống đất, đau đớn trải rộng toàn thân, hắn đau nhe răng trợn mắt. Người muốn chết. Một người khác thấy thế, tức giận không thôi. Âm lại là một cỗ cự đại lực lượng, đem hắn đập bay, cùng trước một người không có sai biệt. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Gia Phong, nói, ngươi không phải muốn theo ta luận bản sao? Ta thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn giơ cánh tay lên, nắm chắc thành quyền, ta chỉ xuất một quyền, ngươi nếu có thể ngăn trở, ta tiểu cùng ngươi nghiêm túc luận bản. Khinh người quá đáng. Gia Phong bạo giận, thôi động Già La tộc huyết mạch, thi triển ra tối cường bí thuật. Oanh thật đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, QNZ không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Cứ như vậy một quyền, chạm đến Gia Phong thân thể một nháy mắt, trực tiếp cầm giữ trong cơ thể hắn lực lượng, thậm chí đông kết hắn huyết mạch. Gia Phong tại chỗ bị đông cứng thành băng điêu. Gia Phong đại ca. Đi theo Gia Phong tới hai người, thấy cảnh này, hít một hơi lanh khí. Một quyền liền đem Gia Phong đại ca đông thành tượng băng, đây cũng quá đáng sợ ai chẳng lẽ. Hắn thật so Gia Huyền trưởng lão đều mạnh mẽ. Hai người cùng nhìn nhau, nội tâm rung động. Băng điêu bên trong. Gia Phong triệt để sợ ngây người, hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Từ khi xuất sinh đến, hắn đi theo trong tộc trưởng bối, gặp qua vô số cường giả. Thậm chí đã từng còn mắt thấy qua một vị quét ngang cực hạn thánh nhân trình độ siêu cấp cường giả. Nhưng mà, vô luận đối mặt bất luận cái gì cường giả, đều không có đối mặt Phương Thần loại cảm giác này. Tràn đầy cảm giác sợ hãi. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Gia Phong không dám tin. Giang giác băng điêu vỡ vụn, Gia Phong khôi phục bình thường. Hắn chất phác đứng tại trên mặt đất, thật lâu không nói. Còn không cảm tạ Phương huynh đệ ân không giết Gia Cửu quát lớn. Ngạch Gia Phong rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, cuối cùng vẫn ôm quyền nói tạ, sau đó rời đi. Phương huynh đệ, để ngươi chê cười. Gia Cửu xin lỗi nói. Không sao. Phương Thần lắc đầu, theo không quan trọng cho tới bây giờ quật khởi, hắn kinh lịch rất rất nhiều, thế giới này, cường giả vi tôn, nam đấm mới là đạo lý quyết định. Quy tắc này, ở nơi nào đều áp dụng. Như hôm nay chính mình không địch lại Gia Phong, chỉ sợ cũng không cách nào tại Gia La tộc trụ sở tiếp tu cờ ơ lại mà, chính mình biểu hiện ra tuyệt cường lực lượng, chấn nhiếp rồi Gia Phong bọn người, bọn hắn theo đáy lòng, bắt đầu e ngại chính mình, không dám ở đến quấy rối chính mình. Có đôi khi, tu hành cũng không thể quá vô danh. Thích hợp cao điệu, sẽ cho chính mình giảm bớt không ít phiền phức. Hạch tâm chi địa, một tòa sông băng trước. Giang giác khối băng vỡ vụn. Gia Huyền trưởng lão theo sông băng phía dưới đi ra, sau đó thả người nhảy lên, đi tới băng sơn phía trên. Băng sơn trước, có ba tòa nhà tranh, phân biệt ở ba vị lão giả. Ba vị, ta là Gia La tộc trụ sở Gia Huyền. Gia Huyền trưởng lão trực tiếp cho thấy thân phận. Nghe được Gia La tộc ba chữ, ba vị lão giả sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Ở giữa nhà tranh lão giả vấn đạo, không biết Gia Huyền huynh tới đây có gì muốn làm ta Gia La tộc đạt được tình báo. Cuối cùng ba khối mảnh vỡ, tại ba người các ngươi trong tay, ta tới đây chính là vì chuyện này. Ừ, ngươi muốn cướp đoạt trong tay chúng ta mảnh vỡ bên trái, lão giả nói. Ừ, dù là ngươi là giả la tộc người, cu nở dê đừng hỏng theo ba người chúng ta trong tay cướp đi mảnh vỡ. Phía bên phải lão giả nói. Nhưng mà, chỉ có ở giữa nhà tranh lão giả, chú ý tới giả huyền trưởng lão trong lời nói cuối cùng hai chữ này. Cuối cùng ba khối mảnh vỡ, đây có phải hay không mang ý nghĩa, còn lại xa ưu khối mảnh vỡ, đã rơi vào giả la tộc trong túi, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Giả huyền tiên sinh, ngươi vừa mới nói, cuối cùng ba khối mảnh vỡ đây là ý gì, ở giữa nhà tranh lão giả hỏi. Giả huyền trưởng lão cười nói, thực không dám dầu dếm, còn lại xa ưu khối mảnh vỡ, đều đã bị tộc ta đạt được. Cái gì, ba vị lão giả sắc mặt đại biến. Hồng ma quái bọn người, thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, thế mà lại vứt bỏ mảnh vỡ, xem ra, già la tộc đến có chuẩn bị, mà lại thực lực rất hùng hậu. Nói như vậy, ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt bên trái lão giả hỏi. Ta ngược lại muốn xem, già la tộc như thế nào theo ba người chúng ta lão bất tử trong tay cướp đi mảnh vỡ. Phía bên phải lão giả hừ lạnh nói, ba người đều là khôi phục cường giả, đã từng đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng nếu liên thủ, đã đánh vỡ cực cảnh, thánh cảnh cựu giai bên trong, khó tìm địch thủ. Có lẽ không cách nào chiến thắng giả la tộc, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Chư vị không nên kinh hoàng, ta tự nhiên sẽ hiểu ba vị thực lực, nói thật ta giả la tộc cũng không muốn làm to chuyện. Giả huyên trưởng lao nói, nhưng nếu chi nở khối mảnh vỡ tụ tập lời nói, chúng ta liền có thể tìm tơ ý quỷ khí manh mối. Ta cảm thấy, giữa chúng ta, hẳn là có thể hợp tác. Thực lực của ba người này, cực kỳ khủng bố, liên thủ, mặc dù không nhất định có thể áp chế phương thần, nhưng bọn hắn quyết tâm muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Đây cũng là bọn hắn lớn nhất ỷ vào. Mà phương thần cùng giả huyền trường lão, thì là bức thiết muốn tụ tập chi nở khối mảnh vỡ, tìm tơ ý quỷ khí manh mối. Sở dĩ, song phương hẳn là có thể tiến một bước hợp tác. Hợp tác ở giữa nhà tranh lão giả kinh ngạc, nhìn xem giả huyền trường lão, không biết giả la tộc người, trong hồ lô muốn làm cái gì. Đương nhiên, bọn hắn cu nở dê tại đề phòng. Nghiêm túc xem xét, xác nhận chung quanh không có giả la tộc người mai phục, bọn hắn mới thở dài một hơi. Không tệ, liền là hợp tác, chúng ta cùng một chỗ đem chi nở khối mảnh vỡ tụ tập, sau đó cùng hưởng quỷ khí manh mối, còn như quỷ khí tranh đoạt. Vậy liền đều bằng bản sự.